Ngôi sao sáng nhất, chương 52, Lucky Comet Fluttering Code. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang của Megumi như có như không tỏa ra, dù sao thì đây cũng không phải là một sân khấu thật sự, mọi thứ chỉ được hiện ra theo năng lực và bản chất của một idol được ăn vào trong từng cử chỉ động tác của cô ấy mà thôi. Từng khuôn nhạc màu xanh kết hợp với những viên đá pha lê lấp lánh màu trắng bao phủ quanh cô ấy, không rõ rệt, hẳn là loại hào quang này chưa được cô ấy kiểm soát và định hình đi. Được, được chưa, hay là em còn phải hát thêm một chút nữa? Anh không thấy có gì đặc trưng hay đặc biệt cả. Natsu, có phải là năng động và sôi nổi không? Takeshi, ế, sao lại không, mà Takeshi ni, lời của anh sao lại mơ hồ trống rỗng vậy, nói thế khác gì không nói, bản chất của Spy and Sweetie vốn dĩ là năng động và sôi nổi mà. Thế nhóc giỏi nhóc nói đi. Takeshi, hai người bắt đầu cãi nhau sau màn trình diễn của Megumi, chỉ là một đoạn ngắn nhưng với sự nhạy cảm với hào quang của cô, Amu đã bắt được điểm đặc biệt và đặc trưng trên người cô ấy. Sự nhanh nhạy và linh hoạt giống như khuôn nhạc chờ đợi và hào hức những giai điệu sắp tới, giống như là viên đá kim cương chờ ngày được mài giũa. Sakuraba Megumi, cô ấy là một thiên tài idol đang chờ đợi cơ hội của mình để tỏa sáng hơn bất cứ ai, khát khao ấy ánh lên trong ánh mắt của cô mỗi khi Megumi bắt đầu nhảy, bắt đầu hát. Mỗi lần đứng trên sân khấu, cô nhất quyết không chịu thua bất cứ ai, đó chính là đặc trưng của Megumi, một người tự tin và kiên cường, khát vọng chiến thắng cao ngời ngợi tuy còn thô sơ nhưng lại tràn đầy tiềm năng ở trong đó. Thế nào Amu, em thấy bài hát của chị có gì đặc trưng không? Khuôn nhạc và kim cương, trả lời một cách khẳng định giống y như là đinh đóng cột vậy, một câu nói mà chả ai ở trong đây hiểu cả, nhưng bọn họ biết rằng ý của Amu chính là hai thứ trên là đặc điểm của Megumi sao? Anh hai thử đi, khuôn nhạc màu xanh đậm như những chú chim đang tìm kiếm tổ ấm của mình, các nốt nhạc sẽ là thứ điền vào chỗ trống, bên cạnh đó dáng người và giọng hát trầm ấm của cô ấy chính là một viên đá thô. Điền vào trong những phần trang điểm một viên pha lê trắng với độ trong suốt cao, phản ánh giữa sự đơn giản và sự lạnh lùng điên dại chính là điểm mấu chốt để thể hiện tính đặc trưng của chị ấy. Hề, sao em có thể nhận ra nhiều thứ như vậy sau mỗi một khúc nhạc ngắn thôi vậy? Megumi có phần tò mò, đến cả chính bản thân cô còn không biết được hào quang của mình ra sao, nhưng mới nhìn một cái và lắng nghe một đoạn nhạc ngắn mà có thể phân tích cụ thể thế này, đúng là đáng sợ, hai anh em nhà Hinari quả là có thiên phú trong lĩnh vực thiết kế. Này nhóc nhóc có nói năng lộn xộn, nói bậy nói bạ không thế, nhìn có một chút làm sao mà có thể bịa ra đống thứ như vậy được. Rõ ràng là bạn của anh hai, anh Takeshi có phần không tin tưởng lắm, dù sao thì đến cả chính anh cô và chị Megumi cũng hơi khó chấp nhận. Tuy nhiên bọn họ vốn gọi cô vô đây là để hỏi ý kiến và thử phần sáng tạo của con bé, giờ mà lại không chấp nhận nó thì... Được rồi, để anh thử một chút. Natsu gật gật đầu, anh lấy cuốn sổ ra và bắt đầu thử vẽ vào bên trên đó những họa tiết như Amu muốn, còn cô thì ở bên cạnh điều chỉnh là nói ra ý kiến của bản thân. Nói thử xem loại hoa văn thế này cần chỉnh thế nào, góc độ ra sao, nên đặt ở đâu cho không mất cân xứng của cả bộ đồ, loại trang sức nên thiết kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không làm thì thôi, mà đã làm thì cả hai lập tức cắm đầu cắm cổ vào trong việc thiết kế, để cho hai vị khách của chúng ta đành phải ngồi bên cạnh im thiên thít cắn bánh uống trà giải lao, nhìn hai anh em nhà họ chỗ tài. Nhìn không được, Amu lập tức dùng bút thể hiện ý kiến của mình, cả hai cãi qua cãi lại, tranh giành lãnh thổ để thể hiện đặc trưng của idol, điều này làm cho Megumi cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhắc liên tục, mặt cô đỏ hồng như trái cà chua. Có chuyện gì sao chị Megumi? Chị mệt à Amu? À, không, Megumi chỉ đơn giản là ngại khi bị nhắc nhiều thôi, cả hai anh em nhà nhóc tiếp tục đi. Takeshi, không cần nữa đâu, bọn này đã thống nhất ý kiến rồi, bộ trang phục tiếp theo của Megumi thể hiện được đặc trưng của cô ấy, còn về cái tên thì... Ê, xong rồi sao, cho bọn này xem với. Mọi người đều rất tò mò thành quả của hai anh em nhà Hinari làm ra sẽ là một loại dress như thế nào, với ý kiến đến từ hai phía, lối suy nghĩ của em gái anh đã mở ra một hướng đi khác cho bản thân. Đưa cuốn vỡ ra, một bộ dress được hoàn thiện sau khi thêm vào các chi tiết nhỏ nhưng lại đậm nét đặc trưng. Tuy trông qua thì không khác biệt gì, nhưng chỉ một viên pha lê nhỏ, chỉ một vài được viền được thay bằng khuôn nhạc màu xanh thì tổng thể bộ trang phục đã hoàn toàn đổi mới. Đây là, đẹp quá, đây là bộ trang phục gì vậy? Nó hoàn toàn khác hẳn so với bộ đồ lúc trước, khoan, nó giống nhưng mà lại không giống, kiểu như bên trong đó, anh có thể nhìn thấy một phần hình bóng của Megumi vậy. Bộ trang phục xinh đẹp đã hoàn toàn áp đảo được lối suy nghĩ của mọi người, bộ trang phục này rất là thích hợp với Megumi, nhìn đi cặp mắt lấp lánh khi nhìn thấy bộ dress mới của mình lại tuyệt vời đến vậy. cô có thể thấy được sự cộng hưởng đến từ trang phục của Megumi và bản thân cô ấy dù cho dress này vẫn chưa thành hình. Vậy việc kế tiếp là một cái tên và hoàn thiện lại quá trình ha. Amu, em là người đã đưa ra đặc trưng của bộ đồ này, cho ra thử một cái tên xem. Em sao, vậy thì, Lucky, Lucky Comet Flattering, sao chổi may mắn rung động lòng người, không phải ánh hào quang của Megumi giống như một ngôi sao chổi vụt qua trên bầu trời sao? Chị nghĩ sao Megumi nè, tuyệt đấy chứ, Lucky Comet Flattering God, đây sẽ là bộ trang phục thứ hai của mình. Vui mừng đồng ý, cái tên rất hay mà bộ đồ cũng rất là đẹp, nhìn mà Takeshi, một đại diện khác của Spy and Sweetie phải ghen tị, sao bộ trang phục của anh chưa được như thế nhỉ? Có khi nào anh nên biểu diễn một chút trước Amu để con bé chỉ ra đặc trưng không? Thôi được rồi, mọi người về phòng ngủ đi, Amu ngủ với Megumi, nhớ đừng có làm phiền chị nghe chưa? Vâng, ha ha, không có đâu, nếu mà có chỉ là tớ làm phiền con bé thôi. Đừng nuông chiều nó, đừng nuông chiều anh của em. Hai anh em nhìn nhau với cặp mắt như tóe lửa điện, con bé giờ đã lớn rồi, biết cạnh tranh với anh của nó rồi. Về tới phòng nghỉ ngơi, cô tính đi ngủ và tiến vào phòng luyện tập ngay, nhưng hôm nay có thêm Megumi nữa, chắc là đợi đến khi chị ấy ngủ thì cô sẽ luyện tập, vậy thử làm quen với chị ấy trước đã. Cách chương.